Trăng sáng chiếu lầu Tây, quyển 6 chương 15, góc truyện audio.com. Đao chém đao, mâu đâm mâu, thậm chí ngay cả răng cũng đã dùng tới, các tướng sĩ Hắc Vân Kỵ đã không còn khái niệm cái chết, đao đã chém quản lưỡi, tên đã sắp dùng hết, rất nhiều tướng sĩ Hắc Vân Kỵ trên người cắm tên hoặc bị đao kiếm đâm thủng vài lỗ nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu như sát thần. Tại Sa Loan, trước những đợt tấn công mãnh liệt của quân Sóc với binh lực đông gấp mấy lần, dưới thế công như sóng sau đè sóng trước của nỏ công thành, trọng tiễn và gót sắt, đội tàn quân Hắc Vân Kỵ này bùng nổ sức mạnh cuối cùng trước khi chết, dùng khí lực và tinh thần không còn là của con người để chống cự đủ 3 ngày 2 đêm. Hy vọng dần dần xa vời, đến lúc này gần như tất cả mọi tướng sĩ Hắc Vân Kỵ đều hiểu rõ viện binh sẽ không đến, trận chiến Sa Loan này sẽ chấm dứt khi tính mạng của bọn họ kết thúc. Bọn họ đều là quân nhân chuyên nghiệp, từng bị tướng quân Lâu Dự của bọn họ vung roi đánh với tốc độ như gió, bị huấn luyện hừng hực như lửa. Chỉ cần cho bọn họ đủ công bằng, không có âm mưu và hãm hại, đội ngũ của họ có thể như hùng ưng dương cánh bay lượn trên chiến trường sắt thép. Nặng nề cùng bất cứ đội quân mạnh mẽ nào chém giết. Nhưng giờ đây đến tận lúc tử vong, rất nhiều người đều không biết rõ. Trận chiến sắp nuốt mất tính mạng của bọn họ này rốt cuộc là thế nào? Vốn phụng mệnh đến cứu viện, tại sao lại chúng phục kích, ngược lại trở thành một cánh quân chờ cứu viện? Bọn họ không rõ, cũng không có thời gian suy nghĩ rõ ràng, giận dữ nhưng vẫn kiên cường, bi thương lại vẫn mạnh mẽ, chỉ nắm chặt binh khí trong tay theo bản năng, giết địch, giết địch, giết địch. Anh ấy nhất định sẽ đến. Vai Loan Loan đã sưng vù tím đen, Ly Quang đã mất trong hỗn chiến. Cô bé nắm thanh trường đao nhặt được ngồi xổm dưới đất, âm thanh khàn khàn bắt đầu trở nên lãng đãng. Cô bé không tin, tuyệt đối không tin Lâu Dự ca ca lại bỏ mặc bọn họ. Thế tử sẽ không đến. Lưu Trinh ngồi xuống bên người Loan Loan, sắc mặt bình tĩnh. Thấy Loan Loan lộ vẻ sợ hãi, hắn thở dài, thấp giọng nhắc. Lại lần nữa, Loan Loan, thế tử sẽ không đến. Ánh mắt Loan Loan ngỡ ngàng, trước mắt như có một lớp màn trướng dày, ngỡ ngàng như thật như ảo, lẩm bẩm nói. Vì sao? Lưu Trinh không đành lòng, lau máu trên mặt, nhếch miệng cười nói. Loan Loan, thế tử làm đúng. Trận chiến Yên Cát cực kỳ quan trọng, thế tử, thân là phó thống soái, sao có thể không để ý đến đại cục được. Loan Loan ngơ ngác gật đầu, kỳ thực cô bé không hề biết đại cục gì cả, cô bé chỉ biết lúc này trong lòng mình đang đau như xé, có một sự thất vọng và mệt mỏi không nói nên lời, cả người dường như sắp đông cứng cùng với gió tuyết đầy trời. Lưu Trinh đột nhiên đứng lên hét lớn, kiểm kê nhân số, các tướng sĩ tự giác điểm số, 1, 2, 3, 848. 141, 842, 847, 847 người đàn ông Hắc Vân Kỵ ngang tàng đầy mặt bụi. Đất toàn thân là máu, vết thương đầy rẫy, mỗi người đều xem nhẹ sống. Chết, ánh mắt bình thản nhìn Lưu Trinh, Loan Loan, hát quân ca một lần nữa. Lưu Trinh cười nói, Loan Loan hít sâu một hơi, há miệng ra, lại chỉ phát ra một âm thanh như con thú non kêu khẽ, cổ họng đau như xé toạc, sưng đỏ gần như có thể chảy ra máu. Lưu Trinh quay lại cười an ủi, ngẩng đầu lớn tiếng hát lên. Lại gặp anh, gió như dao cắt mặt. Lại gặp anh, lâm nguy hóa bình an. Góc truyện audio.com. Càng ngày càng nhiều tướng sĩ Hắc Vân Kỵ ngẩng đầu hát theo. Âm thanh của bọn họ cũng giống như bọn họ, đã nuốt gió, đã nuốt cắt, đã uống máu, thô ráp khàn khàn, như cơn gió mạnh điên cuồng nhất ngoài thành Lương Châu, như rồng cuốn cô thành, khói lửa chiếu rực trời cao. Tuổi 20 giết giặc lập công, vó ngựa chiến chinh nơi viễn xứ. Xưa nay bao trang hào nam nhi từng tòng quân chinh chiến xa trường. Sáng má hồng, chiều xương trắng, lên cao mong ngóng, phu quân không về. Cắm cờ trên mãi đỉnh vọng lâu, không phá thành quyết không trở lại. Xa xa, đại tướng quân Sóc Phong Tất Hành nghe tiếng hát hào khí xuyên. Mây, dường như từ sâu trong linh hồn bật ra này, nheo mắt lại trang. Nghiêm hạ lệnh, lắp tên, vô số cánh cung sắt tên nặng dơ lên, đồng loạt ngắm về phía chiến hào đơn sơ được xây bằng xác ngựa của Hắc Vân Kỵ. Phong Tất Hành chậm rãi giơ tay lên, tiếng quân ca bên kia vừa lúc hát. Đến câu cuối cùng, không phá thành quyết không trở lại, chữ, lại, vừa, dứt, Phong Tất Hành phất mạnh tay xuống. Bắn, mây chỉ nặng nề trên trời bắt đầu sụp đổ vỡ vụn, từng mảng tuyết rơi bị ép rơi nhanh hơn, một đám mây tên dày đặc che trời, phát ra tiếng rít. Đình tai nhức óc không ngừng ập xuống như mưa rào. Mau tránh, Lưu Trinh quát to, cổ họng như bị xé rách, âm thanh khàn khàn khó nghe. Tướng sĩ Hắc Vân Kỵ lập tức tránh vào trong chiến hào được xếp bằng xác. Ngựa, các quân sĩ không kịp né tránh lập tức bị mũi tên sắt bắn xuyên. qua thành con nhím, tiếng gió nức nở như than khóc, mặt đất cũng dường như chậm rãi sụp đổ trong mưa tên không gì đỡ được. Loan Loan áp sát vào sau sát chiến mã, tiếng tên bắn vào chiến hào nặng nề khiến cô bé cảm thấy khó thở, bên cạnh là một kỵ binh Hắc Vân Kỵ. Chúng tên co giật trước khi chết, không trung cũng bị cơn mưa tên dày đặc này che khuất, dường như đêm tối đến sớm hơn bình thường. Phong Tất Hành nhìn chiến hào trước mặt, ánh mắt sắc lạnh không giấu được một nét xót thương. Thời khắc cuối cùng đã đến, hắn rút chiến đao, lạnh lùng ra lệnh, Hổ Bôn kỵ binh chuẩn bị xung trận. Đợt Hổ Bôn kỵ binh đầu tiên lập tức lao tới, đợt xung phong tàn khốc của kỵ binh bắt đầu, vó ngựa to lớn dày đặc như mưa sẽ đạp nát bất cứ tính mạng nào trong chiến hào đối diện. Lưu Trinh từ dưới đống xác ngựa nhảy ra, toàn thân đầy máu. Các anh em, chúng ta ở đây giết thêm một tên, chỗ thế tử sẽ có thể bớt một chút sức lực giết. Giết, các tướng sĩ Hắc Vân Kỵ còn sống sót tới tấp rút binh khí ra, anh dũng lao vào kỵ binh quân địch. Triệu Vô Cực liên tiếp chém ngã hai con ngựa, xoay người đang định vung đao lại thấy trước mắt sáng lên, con ngựa của tên kỵ binh nước Sóc đang xông tới trước mặt, không ngờ lại là Đại Hồng. Đường đường vua ngựa hoang lúc này lại cam chịu ở dưới hông kỵ binh nước Sóc, không hề còn chút gì gọi là thần tuấn. Triệu Vô Cực mừng rỡ, huýt một tiếng sáo, đôi mắt to của Đại Hồng đột nhìn lấp lánh ánh sáng, nhìn trái nhìn phải tìm nơi phát ra tiếng huýt. Gió, Triệu Vô Cực huýt sáo lần nữa, Đại Hồng cuối cùng cũng nhìn thấy người. Đầy mặt bụi đen máu đỏ không thấy rõ tướng mạo này, vui mừng vô hạn hí. Lên ầm ĩ, chân sau đạp mạnh hất bay tên kỵ binh quân Sóc trên lưng xuống đất, lao thẳng về phía Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực tung người lên ngựa, vỗ đầu ngựa cười to. Đại Hồng, ngươi, được lắm, biết trà trộn vào đàn ngựa địch ẩn náu, biết dùng cả mưu kế cơ đấy, không hổ là vua ngựa hoang. Góc truyện audio.com, nhờ có tốc độ và sức mạnh của Đại Hồng, Triệu Vô Cực cướp được một thanh trường đao cầm trong tay, xông thẳng tới trước mặt đội kỵ binh nước Sóc thế như trẻ tre, liên tục chém gục mấy kỵ binh ngã xuống ngựa. Lưu Trinh đột nhiên gọi to, Triệu hiệu úy, Triệu Vô Cực ngựa không dừng vó, đầu cũng không kịp quay lại, đáp. Có, Lưu Trinh đẩy Loan Loan bên cạnh về phía trước quát lên. Mang Loan Loan đi, Triệu Vô Cực bừng tỉnh, đề cương ngựa chạy về phía bên này. Tay phải Loan Loan đã không nhấc lên được nữa, chỉ có thể gắng gượng. Dùng tay trái nghênh địch, kỵ binh Hổ Bôn từ cao đánh xuống, lực chém cực mạnh, dù cô bé có khinh công hơn người nhưng chỉ một hồi sau cũng đã trúng liền mấy đao, toàn thân lần nữa bị máu thấm đẫm. Lúc này nghe, thấy Lưu Trinh bảo mình đi, Loan Loan lại bướng bỉnh không chịu đi, kêu lên, tôi không đi, tiếc là cổ họng đã rách, chỉ có thể phát ra tiếng nghẹn ngào trầm đục không rõ. Triệu Vô Cực thúc ngựa xông tới, vươn người ra, không nói không rằng nhấc Loan Loan lên lưng ngựa. Hướng đông nam, rút, Lưu Trinh dẫn theo vài chục kỵ binh Hắc Vân Kỵ, đứng thành hình mũi dùi, dùng thân thể máu thịt và cương đao trong tay ngăn cản đội kỵ binh quân thù. Triệu Vô Cực mang Loan Loan chạy về phía đông nam, Đại Hồng thấy chủ nhân thì cực kỳ vui vẻ, xải vó vừa đá vừa húc, mạnh mẽ đụng ngã mấy con ngựa cực kỳ ngang ngược xông ra bên ngoài. Vua ngựa hoang một lần nữa thể hiện thần uy, đám chiến mã nước Sóc nhất thời lại hoảng sợ loạn thế trận, không dám tiến lên. Triệu Vô Cực thúc ngựa chạy được vài bước, quay đầu nhìn lại, phát hiện chỉ có một con ngựa của hắn phá vòng vây ra bên ngoài. Lại một loạt mưa tên không phân địch ta mãnh liệt ập xuống nơi hai bên đang giằng co. Không, hai mắt Triệu Vô Cực gần như sắp rỉ máu, tiếng hét như vỡ vụn. Trong nháy mắt tính lực dường như biến mất, Loan Loan quay lại chỉ nhìn thấy các chiến hữu của mình bị tên sắt bắn vào ngực, người ngã ngựa đổ, chiến mã bị thương kêu thảm dẫm đạp khắp nơi, máu thịt tung tóe. Nơi này là địa ngục trần gian thật sự. Cách chương.